Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Giường ở đây thoải mái quá. Vừa đuổi được ông quản ra đi. Diệp Băng đã làm biếng nằm ngay xuống giường. Ngủ chút đi, ai cũng mệt rồi. Tất nhiên là không cần anh nói thì cô cũng lăn ra ngủ rồi. Hình Thiên tự hỏi, nếu một ngày ký ức của cô về anh sẽ bị xóa bỏ liệu cô có đau lòng không? Không thể nào, chẳng phải đã từng xóa bỏ một lần rồi sao? Rất nhiều năm về trước người con gái dũng cảm bảo vệ người mà mình yêu thương. Tiếc rằng giờ nó chỉ còn là ký ức của riêng anh. Em ngủ thật hả? Không phải chính anh bảo tôi ngủ sao? Diệp Băng lúc này vô cùng đáng yêu. Cuộn trong chăn khiến cô ngoan ngoãn hơn thì phải. Ngủ thì ít nhất cũng phải thay quần áo ra đã chứ. Hình Thiên cười cười nhìn cô mệt mỏi bước vào phòng tắm. Cô nhóc này bị tính lười ngấm vào máu rồi nhỉ. Escaping night without you it say đâu. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Diệp Băng đang cuộn tròn trong chăn cũng tỉnh giấc. Cuộc điện thoại khiến cho con mèo lười biếng này thức dậy chắc chắn không bình thường. Ai mà gọi sớm vậy? Diệp Băng uể oải nói vào điện thoại. Thôi đi bà cô, nhìn xem là mấy giờ rồi. Có tiếng nói tức giận từ trong điện thoại truyền ra. Chỉ cần lớn hơn tí nữa là đủ khiến cả căn phòng thành chiến trận rồi. Nicola, cậu nói nhỏ cái thôi. Đối với người con gái chân yếu tay mềm như tôi thì phải dịu dàng tí chứ. Bà cô mà chân yếu tay mềm cái gì? Nghe cho rõ đây tuần sau là sinh nhật tôi. Tôi muốn bà cô đến dự. Cảm động quá, Diệp Băng cười cười vô cùng gian xảo. Thật là khổ mà, ở lâu quá với kẻ cáo già như Hình Thiên nên cũng bị lây mất rồi. Bà cô, bà cứ cẩn thận cho tôi. Biết rồi, Diệp Băng cười hí hưởng chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Ai đây? Cách chương.